Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Đang chờ đợi cấp dưới tin tức vài ngày bên trong, Lục Lăng Thịnh ở trong phòng nàng phiên đến một quyển bày ra thư. Mặt trên viết ngoài tùy ý vẽ nguệch một ít văn tự. Nhìn ra được nàng đối viết kế hoạch cũng không vừa lòng. Cho nên đồ xóa và sửa sửa vài trang cuối cùng cũng không có xác định. Đây là, Lục Lăng Thịnh mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Tuy rằng viết nội dung thật tùy ý vụn vặt, nhưng thật dễ dàng có thể nhìn ra. Này kế hoạch là đề cập đến triều đình. Triều đình không thể do giang hồ đơn giản. Phong vân biến hóa kỳ lạ, tranh đấu gay gắt. Nàng vì sao hội yếu đi dạo này hôn thủy, cùng triều đình tiếp xúc. Nhưng đối Thiên Vũ lâu không có bất kỳ ưu việt. Bọn họ lâu bên trong sát thủ nhưng là ngay cả ám sát hoàng đế nhiệm vụ đều dám tiếp. Đợi vài ngày, cuối cùng là đợi đến theo dõi cấp dưới trở về hội báo. Hồi bẩm lâu chủ, tiểu hộ pháp luôn luôn không có muốn trường kỳ đặt chân tính toán. Nhưng mơ hồ nghe được nàng cùng nhân hỏi tham quan phủ sự tình. Tựa hồ là hướng về kinh thành đi, kinh thành. Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lâu chủ, nhất đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn hoán một tiếng. Hắn quay đầu, gặp là lúc trước bị hắn phái đi ra ngoài ám vệ đã trở lại. Hắn thu hồi suy nghĩ hỏi, như thế nào? Ám vệ đem một chồng giải rác giấy đưa cho Lục Lăng Thịnh. Nói, này đó là thuộc hạ thu thập sửa sang lại chứng cứ. Lục Lăng Thịnh tiếp nhận trang giấy thô sơ. Giản lược nhìn nhìn, đúng là cả người chấn động. Hắn lúc trước nhường ám vệ đi điều tra, là về Lâm Ngự Sử thông đồng với địch nhất án. Lâm Ngự Sử nhất án chân tướng, là vài vị ngôi vị hoàng đế người thừa kế đấu tranh hy sinh. Hoàng đế tuy là lập thái tử nhưng là đối Lục hoàng tử thật xem trọng. Ở hoàng đế tử phía trước như cũ có vô số cơ hội phế truất thái tử thay đổi người. Trong triều quan viên có thể không đứng thành hàng rất ít. Lâm Ngự Sử cũng đứng thành hàng. Hắn lựa chọn Lục hoàng tử một bên. Lâm Ngự Sử làm người điệu thấp, cho nên ở trong triều không có gì bằng hữu. Lấy mở ra đao thích hợp nhất bất quá. Vì thế ở thái tử Lê Tĩnh Hành kế hoạch dưới, bị Vu Hãm thông đồng với địch, liên lụy cửu tộc. Mặc dù không biết nàng theo kia biết được chân tướng, nhưng nàng đột nhiên đi kinh thành nguyên nhân nhất định cùng chân tướng có liên quan. Lục Lăng Thịnh nhìn về phía ám vệ, đột nhiên hỏi, ngươi ở ngoài điều tra mấy ngày nay bên trong, khả nghe qua về Vấn Thiên Các đệ 24 quẻ, nghe qua, ám vệ nói. Nói với ta nói, Lục Lăng Thịnh thần sắc phức tạp. Hắn cấm lâu người trong thảo luận, cho nên hắn cũng không đi giải quá, hắn chỉ cho là thiên đạo vô thường, không sẽ phát sinh mấy chuyện này. Là ám vệ đem sở nghe được lời đồn đãi đều báo cho biết. Nói là họa thế chi nữ hội mê hoặc nhân tâm, tinh thông mị thuật phòng thuật, hội làm tân đế trầm mê thanh sắc không để ý triều chính ngu ngốc vô đạo. Còn nói nàng hội cùng kẻ thù bên ngoài tương thông, dẫn tới loạn trong giặc ngoài, quốc chi treo ngược. Lục Lăng Thịnh nghe xong càng trầm mặc, nếu Vấn Thiên Các quẻ tượng tuyệt không sai lầm. Như vậy đời trước Lâm Đinh trả thù thật đúng là khắc sâu a. Triều chính tranh đấu bị hủy nhà nàng, nàng liền bị hủy toàn bộ triều đình. Không hổ là kiếp trước hắn sở thưởng thức nhân, tâm ngoan thủ lạt, mấy lần hoàn trả, khả đời này mộc mộc, nói là buông xuống thù hận, đi kinh thành lại là muốn làm gì đâu. Nàng tổng sẽ không là muốn dùng nàng kia làm người ta giận sôi thiện ý đi thuyết phục thái tử chủ. Động lật lại bản án đi. Thái tử lại như thế nào ứng đối? Lâm gia cửu tộc là Lê Tĩnh Hành tự mình dám chảm. Lại làm sao có thể buông tha nàng này cá lọt lưới đâu? Hơn nữa, một cái hội trầm mê thanh sắc nam nhân, gặp được một cái ngốc nữ hài. Của hắn mày ninh càng chặt, thuộc hạ nguyện đi trước đi theo. Âm thầm bảo hộ ám vệ tự nhiên là hiểu biết chủ nhân. Lúc này quỳ một gối xuống chủ động xin đi giết giặc. Không, Lục Lăng Thịnh cự tuyệt, nói, ta tự mình đi, hết chương.